Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 12, đến từ Hắc Ám Địch Nhân. Thượng, Thiên Ngân nhún vai, có cái gì không thể a? Hiện nay trong xã hội, các loại bảo toàn công việc toàn bộ có khoa học kỹ thuật để hoàn thành. Dưới loại tình huống này còn có thể trộm được đồ vật. Chứng minh người có thường nhân không thể so sánh nổi năng lực. Ta thích có bản lĩnh người. Chúng ta cùng một chỗ tự nhiên có thể lẫn nhau xúc tiến. Từ đầu đến cuối tại Trung Đình Thành bên trong lẫn vào đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi chỉ có thể là cái ăn trộm. Ta nghĩ, tại trong lòng ngươi cũng nhất định có hướng tới sinh hoạt. Vì cái này hướng tới, ngươi vì cái gì không cá cược một bả đâu. Mặc dù ngươi dài không xấu, nhưng ta còn không đến mức coi ngươi là nam tử kỹ nữ bán đi. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn. Ngươi nói đúng, không có ai có thể có được chi phối người khác tự do toàn lực. Ta đã từng bị hạn chế qua tự do, thật sâu cảm thụ qua dạng kia thống khổ. Cho nên, ta không biết bằng vào mạnh hơn ngươi thực lực đến hạn chế ngươi. Hiện tại, chính ngươi có thể lựa chọn. Nếu như ngươi còn muốn đi, ta không biết lại ngăn cản. Phong Viễn hừ một tiếng, liền một chút do dự đều không có, xoay người rời đi. Thiên Ngân nhìn xem hắn dần dần rời xa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, nhìn lại, chính mình lần này chọn sai đối tượng. Nếu lý niệm bất đồng, coi như miễn cưỡng đem hắn kéo tại bên cạnh mình chỉ sợ cũng không có cái gì chỗ tốt. Được rồi, nghĩ tới đây, đại não liên thông trên tay sinh vật điện não, lại trải qua chỗ ngực kia to lớn số liệu tồn trữ. Tìm kiếm được Trung Đình Thành bên trong vận chuyển cửa ngõ phương vị. Vừa mới chuẩn bị dùng phi hành thuật rời đi, lại nhìn thấy cái kia đi xa bóng lưng một lần nữa phóng đại. Đúng, Phong Viễn lại trở về, vẻ mặt phiền muộn chi sắc đi trở về. Thiên Ngân mỉm cười nói, làm sao, người quyết định muốn theo ta đi à? Phong Viễn nhìn xem Thiên Ngân, nâng tay phải lên, dùng ngón tay cái hướng mình sau lưng chỉ, nếu như ngươi có thể sẽ giúp ta giải quyết lần này phiền phức. Ta liền cùng ngươi. Thiên Ngân lúc này mới chú ý tới, theo Phong Viễn phía sau mấy trăm mét chỗ ngoặt bất thình lình chạy đến hơn 10 người. Từ trên người bọn họ mặc rất dễ dàng nhận ra, những người này tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng bọn hắn trên tay tới không có cầm gì đó vi phạm lệnh cấm đồ vật. Chỉ là chút ít thực dụng nhất đánh nhau công cụ, khảm đao cùng cây gậy. Nhìn lại, người tại nơi này sinh tồn cũng thật không dễ dàng. Dù sao có nhiều như vậy địch nhân. Thiên Ngân khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên, đã đem Phong Viễn ngăn tại sau lưng mình. Lúc này, kia nhóm hỗn hỗn cách bọn họ còn có chừng 100 mét. Người phong hệ dị năng nhiều nhất chỉ có một cấp dáng vẻ. Nhìn kỹ, dị năng là chúng ta lớn nhất pháp bảo, đủ để so sánh bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm. Thiên Ngân tại Phong Viễn sáng rực ánh mắt, nhìn chăm chú liền xông ra ngoài. Phong Viễn thấy rõ ràng, tại Thiên Ngân thân thể xung quanh chừng một thước địa phương, không khí hoàn toàn là vặn vẹo rung động. Lấy Thiên Ngân tốc độ, rất nhanh liền cùng đối phương tiếp xúc. Đầu tiên đón lấy hắn là lưỡng bà khảm đao thêm một cái cây gậy. Một màn kỳ dị xuất hiện, kia vặn vẹo không khí càng thêm kịch liệt chấn động một cái. Công hướng Thiên Ngân dụng cụ vậy mà tất cả đều trượt đến một bên. Mà Thiên Ngân đùi phải như là cây roi một loại giản tiệp hữu lực đá vào một người trong đó trên ngực. Cũng không cần sử dụng vũ trụ khí, riêng là Thiên Ngân nhục thể bao hàm bạo phát lực, cũng không phải những tên côn đồ này nhóm có thể tiếp nhận. Bị hắn đá trúng thân thể người nọ giống một đầu phá bao tải tựa ném đi. Bay thẳng tới 5 mét ở ngoài, che lấy lồng ngực của mình lăn lộn trên mặt đất. Trông dạng như vậy, một lát là không bò dậy nổi. Thiên Ngân động tác cùng hắn tốc độ trọn vẹn thành có quan hệ trực tiếp. tại cái kia bị hắn đá trúng hỗn hỗn theo bay lên tới lạc địa này trong thời gian thật ngắn. Hắn đã dị thường đơn giản lại đá ra hai cước. Tịnh lợi dụng tay, khuỷu tay tổng phát ra 6 lần công kích. Tại tốc độ trọn vẹn kém xa tình huống dưới, không có bất cứ cái gì lo lắng. Đám côn đồ này đã ngã xuống phân nửa. Thiên Ngân thân thể bất thình lình hướng về phía sau phiêu thối. Hai tay hướng về phía trước bình duỗi. Lúc trước bị hắn đánh bại, trong đó hai người bị hắn dùng không gian hệ dị năng trực tiếp nhiếp khởi. Chặn cái khác hỗn hỗn con đường. Ta nghĩ, không cần thiết lại động thủ đi. Phong Viễn là huynh đệ của ta. Bất luận hắn làm sao đắc tội các ngươi. Chuyện ngày hôm nay ta tiếp nhận. Thức thời, kéo lấy các ngươi người bị thương lập tức rời khỏi. Nếu không, liền cùng một chỗ nằm tại nơi này. Hỗn hỗn từ trước đến nay là lấn tốt sợ ác. Bọn hắn vừa rồi căn bản không thấy rõ chính mình đồng bạn là thế nào bị Thiên Ngân đánh ngã. Lúc này mắt thấy trước mặt hư huyễn giữa không trung lại vô pháp tránh thoát hai tên đồng bạn. Tức khắc không có chủ ý, nhưng cũng không còn ai dám hướng Thiên Ngân phát động tiến công. Thiên Ngân tiện tay ném đi, đem kia hai tên hỗn hỗn ném tới. Quay người đi quay về Phong Viễn bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng lăng lấy, chúng ta đi. Phong Viễn cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là đáp ứng một tiếng, liền đi theo Thiên Ngân bên người đi thẳng về phía trước. Những tên côn đồ kia chỉ có thể ở đằng sau nán lại xem. Bọn hắn nhưng không có đuổi theo tới dũng khí. Riêng là Thiên Ngân trước khi đi trong mắt lấp lóe lánh quang, đã đủ để khiến bọn hắn tâm nguội lạnh. Một bên đi về phía trước, Thiên Ngân hỏi, Phong Viễn, ngươi đang suy nghĩ gì? Phong Viễn nói, thật không nghĩ tới, nguyên lai loại năng lực kia thế mà có thể tạo được như vậy mạnh tác dụng. Thiên Ngân, ta về sau vẫn luôn đi theo ngươi. Nhưng người nhất định phải dạy ta làm sao đem loại năng lực kia luyện càng mạnh. Thiên Ngân cười, nói, biến đến càng mạnh về sau, cũng không cần sợ trộm đồ lúc bị người khác bắt đi. Phong Viễn hơi đỏ mặt, nói, đừng đem ta nghĩ xấu xa như vậy. Nếu là lực lượng đủ cường đại, quỷ mới nguyện ý đi trộm, mặc dù ta trộm kỹ xảo rất cao. Kỳ thật những người kia căn bản cũng không có phát giác được đồ vật là ta trộm. Bất quá, tại tất cả trung đình thành tựa hồ chỉ có ta như thế một cái ăn trộm. Cho nên bọn hắn mới có thể tìm tới ta. Ta thật sự là oan uổng a. Thiên Ngân trong mắt thốt lên. Nói như vậy, ngươi thâu kỹ phi thường lợi hại. Đó là đương nhiên. Chỉ sợ tất cả vũ trụ liên minh cũng không có mấy cái sánh được ta. Nói đến đây, hắn bất thình lình giống quả bóng xì hơi. Chán nản nói, bất quá, hiện tại rất nhiều thứ đều dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tồn trữ. Căn bản trộm không tới cái gì đáng tiền. Nếu không, ta cũng đã sớm cao chạy xa bay. Người kia không gian dị năng thật mạnh. Ta lúc nào có thể đạt tới ngươi dạng kia cảnh giới. Thiên Ngân cười khổ nói. Kỳ thật, ta một chút cũng không mạnh. Nhìn dáng vẻ của ngươi, bản thân tựa hồ đã sớm biết phong hệ dị thường có thể tồn tại. Trước tiên nói một chút tình huống của ngươi a. Ta cũng tốt tận lực giúp ngươi. Phong Viễn nói. Xác thực. Tại ta 13-14 tuổi thời điểm cũng cảm giác được ngươi nói phong hệ dị năng. Lúc mới đầu, ta chỉ là cảm giác được mình cùng phong phi thường thân cận. Liền xem như rất lớn phong, đối ta cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Tâm bên trong từ đầu đến cuối sẽ có một chủng dị thường cảm giác. Nhưng này loại cảm giác lại là trông không thấy cũng mò mẫm không lấy. Mãi đến 2 năm này. Ta mới có thể khống chế một chút, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, có khả năng sinh ra uy lực căn bản không bảo vệ được chính ta. Vừa nói, hắn tập trung tinh thần, tay phải vung khẽ, tức khắc một cái cực nhỏ gió xoáy xuất hiện tại nơi lòng bàn tay. Lực lượng mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng cũng có thể kéo theo xung quanh khí lưu. Thiên Ngân nói, dị năng tiến bộ là yêu cầu lịch luyện. Ta thời gian tu luyện cũng không dài, nhưng ta có thể cảm giác được. Chỉ có tại đối mặt các loại khó khăn tình huống dưới dị năng mới có thể càng nhanh tiến bộ. Phong Viễn, ngươi luyện qua vũ trụ khí à? Phong Viễn ngẩn người, nói, món đồ kia có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi dùng chính là vũ trụ khí? Thiên Ngân nói, đương nhiên hữu dụng, hơn nữa tác dụng còn phi thường lớn. Nếu như ngươi muốn cho chính mình biến đến càng cường đại, càng tốt hơn lợi dụng ngươi phong hệ dị năng, nhất định phải trước muốn đem vũ trụ khí luyện tốt. Phong Viễn khẽ thở dài, ngươi cũng biết, người bình thường căn bản không chiếm được vũ trụ khí pháp môn tu luyện. Kia là chỉ có cao cấp học viện cùng một chút người có quyền thế mới có thể học được. Muốn học lại có cái dám dùng. Thiên Ngân hướng Phong Viễn làm ra một cái khinh bỉ thủ thế. Lúc đầu cho là ngươi thật thông minh, nguyên lai đần như vậy, mặc dù ngươi không quyền không thế, nhưng còn có ta người bạn này nha. Vũ trụ khí giai đoạn thứ nhất pháp môn tu luyện coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Trọng nhân, quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.